Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Phần 167. Hơn nữa khủng bố địa phương là chúng nó đều điêu khắc cực kỳ tinh xảo, chợt vừa thấy tựa như chân nhân giống nhau, thậm chí làm người hoài nghi bên trong có phải hay không thật sự bỏ thêm vào người linh hồn. Này quả thực làm người chơi khác khổ không nói nổi, cố tình bọn họ năng lực lại không đủ để hủy hoại này đó pho tượng. Chỉ có thể đủ căng ra đầu không ngừng né tránh, sợ bị này đó pho tượng cấp chạm vào. Đến nỗi Vinh Thanh Mạn tuy rằng không có bị pho tượng dây dưa, nhưng hắn cũng không phải cái loại này sẽ đi bang nhân giải vây người. Chỉ là biểu tình khẩn trương ở chung quanh tìm kiếm về cái này phó bản chân tướng tư liệu. Rốt cuộc phía dưới cái kia quỷ chỉ là đi dập tắt lửa. Một giây đều khả năng trở lại nơi này. Ở kia phía trước không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến sự tình liền phiền toái. Cố Vô Kế nhìn này đó pho tượng, không cấm lâm vào trầm mặc bên trong. Rốt cuộc nhìn qua thật sự quá quen mắt, phía trước ở cận vũ trong nhà hắn liền đụng phải quá một hồi. Xem ra này chủ nhà tâm tâm niệm niệm muốn vượt qua cận vũ đều đã tới rồi nhập ma trình độ. Đừng nói họa tác, cư nhiên liền trong nhà người khác tác phẩm nghệ thuật đều phải bắt trước. Nhưng từ lúc bắt đầu khởi, hắn lựa chọn bắt trước, cũng đã chú định là vô pháp siêu việt đối phương. Hồng Mao tùy tùng đã sợ tới mức run bần bật, hắn chú ý tới mặc kệ chính mình trốn tới đâu. Bốn phía đã đều là những cái đó pho tượng, mà chung quanh hai cái đã từng là tình lữ người chơi ở ngay lúc này cư nhiên còn không muốn tiếp xúc. Liền hợp tác đều không nghĩ nói, khiến cho bọn họ ba người trong bất chi bất giác đã lâm vào pho tượng vây quanh chung. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hồng Mao tùy tùng vừa chuyển đầu thình lình đối thượng một cái pho tượng dữ tợn khuôn mặt. Quả thực muốn dọa khóc. Vào lúc này, một bàn tay đột nhiên đáp tại đây pho tượng trên vai. Cái tay kia nhìn qua tinh tế thon dài mà đẹp, nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng phóng đi lên thời điểm. Pho tượng quả thực giống như thân hình chấn động, đều có loại lại nhúc nhích liền sẽ bởi vậy vỡ ra cảm giác. Vào lúc này, Hồng Mao tùy tùng thậm chí cảm giác được này pho tượng trên mặt xuất hiện nhân tính hóa sợ hãi chi. Xác, các ngươi có khỏe không? Cố Vô Kế thăm quá mức tới, nhìn ba cái đã trợn mắt há hốc mồm người chơi, theo sau nhìn về phía một bên pho tượng, lại nói tiếp, phía trước ta cũng giải quyết quá một ít cùng các ngươi thực tương tự pho tượng cảm tình vấn đề. Ta cảm thấy các ngươi khả năng cũng yêu cầu ta trợ giúp, này pho tượng không cấm run lên. Nếu nó có thể như nhân loại giống nhau tự do nhúc nhích. Lúc này khẳng định đều đã điên cuồng lắc đầu, nhưng nó cũng không thể, cho nên Cố Vô Kế đã trực tiếp đối này sử dụng tinh lọc thuật. Lập tức thấy được trước mắt pho tượng oán hận, người đối chính mình bị điêu khắc không có như vậy tuấn mỹ sự tình thực để ý a. Cố Vô Kế mở to mắt lúc sau nói, rốt cuộc chung quanh pho tượng đều nhan giá trị rất cao. Làm cho người ở cái này địa phương không được hoan nghênh, mặt khác ba cái người chơi đều mộng bức. Bọn họ quả thực không hiểu được Cố Vô Kế đang nói cái gì. Hắn rốt cuộc là như thế nào cùng pho tượng giao lưu? Nguyên lai đây là đại lão sao? Cố Vô Kế trước mắt pho tượng tức khắc thân thể cứng lại. Giống như bị truyền thuyết tâm sự dường như. Toàn bộ pho tượng đều như xương đánh cả timer siêu, không có quan hệ. Cố Vô Kế trực tiếp từ trong lòng lấy ra dao phay, để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Tuy rằng ta cũng chưa từng đã làm điêu khắc chuyện như vậy. Vào lúc này, mọi người cư nhiên nhìn đến này pho tượng lại là đều gian nan bắt đầu đong đưa khởi đầu. Quả thực liền giống như là đối việc này sợ hãi tới cực điểm dường như. Không chỉ là cái này pho tượng, mặt khác pho tượng vào lúc này lại là đều lui mở ra. Tránh ở rất xa địa phương coi như chính mình chỉ là bình thường pho tượng. Sợ Cố Vô Kế cũng đi hảo tâm trợ giúp chúng nó làm cái gì. Nguy cơ cư nhiên cứ như vậy hóa giải, những người khác lập tức cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Xem ra đối cái này phòng trong pho tượng mà nói. Chúng nó nhất để ý vẫn là bề ngoài, Cố Vô Kế không cấm như suy tư gì. hơn nữa từ trong trí nhớ cũng không có nhìn ra như là người địa phương. Đích xác chỉ là có được ý chí của mình pho tượng thôi, Cố Vô Kế cuối cùng vẫn là buông lỏng ra. Trước mắt pho tượng, rốt cuộc hắn cũng sợ chính mình không cẩn thận đem người khác chỉnh hủy dung. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau cho ta tìm về chủ tuyến tư liệu a. Vinh Thanh Mạn quay đầu không khách khí đối người chơi khác phân phó nói. Người chơi khác lập tức đi phòng trong địa phương khác tìm kiếm lên. Chỉ có Hồng Mao tùy tùng cẩn thận đi vào Cố Vô Kế bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Tôn ca, về đại ca sự tình, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, nga. Cố Vô Kế nói, ngươi nói đi, trên thực tế, đại ca hắn buổi tối có nói mớ thói quen, Hồng Mao tùy tùng trên mặt mang theo mồ hôi lạnh. Cho nên sớm đã đem chính mình biết đến đồ vật nói cái thất thất bát bát. Hắn còn cho rằng thế giới này là họa chung thế giới. Ta cũng không biết này rốt cuộc là thật là giả, Cố Vô Kế gật gật đầu. Từ phương diện này xem ra, kia cái gọi là cao cấp người chơi cung cấp tư liệu thật là có thực sự có giả. Hơn nữa đại bộ phận đều là thật sự, nhưng càng là như vậy ngược lại càng đáng sợ. Rốt cuộc không biết khi nào liền sẽ bởi vì giả dối tư liệu mà toi mạng. Hơn nữa hắn còn nói ra cái kia cùng hắn giao dịch người tên gọi. Đại khái đối phương cũng là cho rằng hắn căn bản vô pháp từ phó bản đi ra ngoài đi, Hồng Mao tùy. Tùng trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống, lặng lẽ ở Cố Vô Kế trước mặt nói mấy chữ. Cố Vô Kế không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể biết được như vậy tin tức. Lập tức đem tên kia tự ghi tạc trong lòng, theo sau đối Hồng Mao tùy tùng gật gật đầu. Người sau đem chính mình trong lòng lời nói công đạo cũng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy hắn liền không có gì tiếc nuối địa phương. Đại ca thù hẳn là cũng có thể báo. Đến nỗi hiện tại đã cùng quỷ hồn kết hợp trung niên nam tử. Căn bản là không bị Hồng Mao tùy tùng coi là chính mình đã từng tôn kính người. Cố Vô Kế còn lại là nhìn về phía phòng trong địa phương khác. Đi vào Vinh Thanh Mạn trước người. Còn không có phát hiện nơi này che giấu tin tức sao? Vinh Thanh Mạn nhíu mày nói, nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì tư liệu. Thậm chí đều nhìn không tới cái gì ngăn tủ, càng là liền toilet cùng khắp phòng ngủ một loại đều không có. Phòng trưng kia phòng vẽ tranh chủ nhân chính mình đều không ở nơi này. Chỉ có những cái đó vô dụng pho tượng cùng họa tác. Thứ gì đều công đạo không ra, đến nỗi phòng bên kia thật lớn cửa sổ sắt đất. Cũng chỉ có thể nhìn đến bên ngoài huyết sắc thế giới mà thôi. Nhìn không tới chút nào mặt khác đồ vật, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không, này đó pho tượng cùng họa tác, cũng không phải vô dụng, hắn nói liền đi hướng trong phòng một bộ họa tác trước. Này rõ ràng là một bộ quỷ dị tranh chân dung. Trên bức họa nhân thần tình âm lãnh đánh giá ngoại giới. Đang xem đến Cố Vô Kế là lúc lộ ra lạnh băng tươi cười. Ngu xuẩn người từ ngoài đến. Các ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng nghe được một chút tin tức này đó bức họa tất cả đều là. Như vậy thái độ, Vinh Thanh Mạn oán hận nói. Ta xem nên đem chúng nó đều thiêu. Nhưng nghe đến Vinh Thanh Mạn lời nói. Bức họa nhóm đều là một bộ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành bộ dáng. Cao ngạo thực hiển nhiên chúng nó tuy rằng không có gì uy hiếp lực. Lại là rất có ngạo cốt, Cố Vô Kế thấy thế, dường như không có việc gì lấy ra kia chi bút than. Trực tiếp liền phải đối với trước mắt bức họa họa đi lên. Phía trước còn đầy mặt ngạo nghễ bức họa tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ta như vậy chân quý họa tác cũng không phải là ngươi người như vậy có thể làm bẩn, quả nhiên như. Thế sao, Cố Vô Kế tự hỏi nói. Này đó họa tác cùng pho tượng cũng không có cận vũ trong nhà tràn ngập linh tính đến như là người. Sống giống nhau, nhưng chúng nó lại đều cùng này biệt thự chủ nhân dường như. Mang theo một loại kiêu ngạo. Không cho phép những người khác đối chính mình làm ra cái gì sửa chữa trên mặt Cố Vô Kế nhưng. Thật ra thực bình tĩnh, không cần sợ, ta chỉ là muốn đem ngươi sửa chữa càng hoàn mỹ một chút nói. Cố Vô Kế tay đều đã ấn ở khung ảnh lồng kính thượng. Trên bức họa người đều đã hoa dung thất sắc lên, vội vàng nói, ngươi phải biết rằng sự tình ta đều nói cho ngươi, không cần lại động thủ. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, thở dài nói, ngươi nói như vậy ta liền rất thương tâm, ta chỉ là tưởng giúp ngươi mà thôi. Chẳng lẽ nói ở ngươi trong lòng ta cũng chỉ là như thế này một cái vì hỏi thăm tin tức mà không từ thủ đoạn ngươi sao? Này đó bức họa quả thực đều tưởng mắng to, chẳng lẽ còn không phải là như vậy sao? Thiện lương người tốt làm được ra chuyện như vậy sao? Cố Tình Cố Vô Kế biểu tình thật đúng là thành tới rồi cực điểm. Làm người cảm giác hắn nói chính là thật sự, cảm giác được hắn lập tức liền khả năng thật sự làm ra chính mình cảm thấy trợ giúp người sự tình. Không giống như là những người khác nói chỉ là như là bình thường uy hiếp. Liền tính không làm theo cũng đều không cần lo lắng. Bức họa mắt thấy bút than liền phải rơi xuống. Sợ hãi chi ý đã tới đỉnh điểm. Nói chuyện ngữ tốc đều nhanh chóng lên. Ta nói là được. Cái này biệt thự chủ nhân đồ vật. Liền giấu ở ta mặt sau. Các ngươi phải đối hắn làm cái gì đều có thể. Ngàn vạn không cần đối ta động thủ. Những người khác trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Không nghĩ tới này bức họa chủ bán người tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Đương nhiên Cố Vô Kế ở bọn họ trong lòng hình tượng cũng là đều đổi mới. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp, Cố Vô Kế ôn nhu mở miệng. Làm bức họa đều không cấm run rẩy lên, chỉ nghĩ nhanh lên rời xa người nam nhân này. Theo sau Cố Vô Kế đem trước mắt họa gỡ xuống. Liền nhìn đến dấu ở khung ảnh lồng kính sau thư từ tạp vật cùng bút ký giống nhau đồ vật. Những người khác vội vàng gỡ xuống mặt khác bức họa, mặt sau đều là cái gì cũng không có. Không nghĩ tới Cố Vô Kế một tuyển liền lựa chọn mấu chốt nhất cái kia bức họa. Này khả năng cũng là đối phương công đạo nhanh như vậy nguyên nhân. Rốt cuộc Cố Vô Kế nếu là thật sự vì có thể càng tốt đi sửa chữa họa tác. Khẳng định là muốn đem đối phương gỡ xuống tới, kia đến lúc đó không giống nhau cũng phát hiện, còn không bằng bán chủ nhân bảo toàn chính mình. Cố Vô Kế đem trước mắt tạp vật mở ra, phát hiện đều là một ít đoạt giải chứng minh, còn có các về chủ nhà bản nhân đưa tin, chủ nhà còn trên đời thời điểm, đã bị truyền thông dự vì là thiên tài họa gia, cũng tuổi còn trẻ liền lấy được đại bộ phận người đều không thể lấy được thành tựu. Đạt được đại lượng vinh dự, thậm chí trừ bỏ vẽ tranh ngoại, như điêu khắc phương diện hắn làm cũng thập phần hoàn mỹ. Dung mạo càng là tương đương không tồi, cả người quả thực đều không có khuyết điểm mơ siêu bởi vì từ nhỏ đều không có gặp được quá cái gì. Trở ngại hắn, tính cách cũng thập phần kiêu ngạo, chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới còn có cái gì người có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bên người người không ngừng thổi phồng. Nguyên bản theo thời gian trôi đi, hắn khả năng sẽ chậm rãi trở nên thành thục lên, nhưng ở kia phía trước, hết thảy cũng đã bởi vì một người mà đã xảy ra biến đổi lớn. Khi đó chủ nhà ở lấy được lại một lần thi đấu đệ nhất sau. Nhưng là làm trọng tài nào đó đại sư lại thở dài nói chính mình còn gặp qua cái so với hắn càng thiên tài người. Chỉ là đáng tiếc, chủ nhà đương nhiên không có khả năng tiếp thu chuyện như vậy. Lập tức đi tìm người kia, Cố Vô Kế nhìn đến nơi này không cấm lắc lắc đầu. Cận Vũ kia căn bản là không phải người thường phạm trù. Này chủ nhà sao có thể so đến quá người khác, không ai biết chủ nhà nhìn thấy Cận Vũ hậu phát sinh cái gì. Chỉ biết hắn sau khi trở về liền phát cuồng dường như đem chính mình sở hữu họa tác đều xé nát. Hắn không thể tiếp thu chính mình cư nhiên so với người khác kém như vậy nhiều. Này không phải chứng minh, hắn cái này cái gọi là thiên tài, ở chân chính thiên tài trước mặt cũng bất quá là cái phàm nhân mà thôi sao. Từ đây chủ nhà nhốt ở trong nhà, toàn tâm toàn ý muốn họa ra có thể vượt qua Cận Vũ trình độ họa tác tới. Nhưng thực hiển nhiên, chuyện như vậy là không có khả năng hoàn thành, hắn vô luận thế nào đi nỗ lực. Cũng chưa biện pháp làm được Cận Vũ như vậy trình độ. Thậm chí vô pháp vượt qua đối phương tùy tay họa ra tới vẽ xấu. Những cái đó vẽ xấu thượng đều có một loại hắn thế nào đều không thể làm được linh tính. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần vẽ lại Cận Vũ họa tác. thậm chí đem chính mình hết thảy đều ném tại sau đầu. Ở như vậy tiếp cận điên cuồng dưới tình huống, có lẽ là trời xui đất khiến dưới, chủ nhà còn mua sắm cận vũ trụ địa phương cách đó không xa biệt thự. Cũng thành công phục chế ra một cái họa chung thế giới. Tuy rằng bên trong hết thảy đều là rách nát bất kham, nhưng cũng đã không bao giờ là một bộ bình thường vẽ. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này không cấm tự hỏi, không nghĩ tới vẽ lại cận vũ họa đều có thể đạt tới này một bước. Nếu là hắn bản nhân họa tác truyền lưu đi ra ngoài, chẳng phải là có thể ở thế giới này tạo thành vô số phó bản. Thực mau, chủ nhà liền dựa vào phía trước vẽ lại kinh nghiệm, họa ra vài phó họa tác, nhưng đều không lắm hoàn mỹ. Theo sau ở cơ duyên xảo hợp dưới, hắn phát hiện đem người linh hồn phong vẽ trong tranh làm nên chung, là có thể tăng lên toàn bộ họa tác phẩm chất sự tình. Lập tức bắt đầu làm ra đủ loại phát dồ hành động. Thậm chí còn nghiên cứu ra rất nhiều nhằm vào người linh hồn xuống tay quỷ dị thuật pháp. Người này căn bản là đã điên rồi đi. Bên cạnh nhìn Hồng Mao tùy tùng xem cả người rét run. Không cấm nói, ta cũng cảm thấy, Cố Vô Kế nói. Hắn không đi học tập cái gì thuật pháp quả thực là lãng phí cái này thiên phú. Bất quá cũng là may mắn không đi học tập. Bằng không cái này phó bản phỏng chừng liền biến thành cao cấp phó bản, tới rồi cuối cùng. Vì hoàn thành chính mình sở cho rằng nhất hoàn mỹ họa tác. Chủ nhà lấy chính mình danh nghĩa, đem một ít buồn bực thất bại họa ra mời tới rồi nơi này. Còn cấp chính mình giả tạo tân thân phận, cùng những người này cùng ăn trụ. Hết chương.